Thiên Âm Tông tông chủ tự biết chạy trốn vô vọng, giờ phút này cũng dứt khoát vứt bỏ rơi mất sợ hãi trong lòng. Ba người tụ tập ở cùng nhau, tức giận nhìn xem Lâm Vân. Xem ra là không có ý định tự sát. Lâm Vân lắc đầu, rút ra ác ma chi kiếm, nhìn xem ba người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1309, huyết tung tóe Thiên Âm Tông, 4, cùng một chỗ giết hắn. Ta cũng không tin hắn có thể đồng thời đối phó ba người chúng ta người. Thiên Âm Tông tông chủ lạnh giọng nói, cái khác hai người cũng nhao nhao gật đầu, trực tiếp phóng thích ra chính mình võ hồn. Thiên Âm Tông tông chủ, thất trọng võ hoàng, tại phóng thích ra võ hồn về sau, trong tay xuất hiện một chi cỡ nhỏ hắc sắc cờ xí. Bách quỷ giả hành. Theo thanh âm của hắn, chỉ gặp không trung lên bao phủ lên từng đợt võ hồn, nhất thời, Thiên Âm Tông nội ứng khóc sói chu, mặt đất lên đột nhiên nứt ra một cái lỗ khe hở. Ngay sau đó, đầu này khe hở càng ngày càng lớn, từng con hắc sắc tay khô gầy tí theo khe hở trong đưa ra ngoài. Chỉ chốc lát sau bản lãnh, mấy chục cái như đồng hắc sắc xác ướp thi thể, loảng trà loảng choảng mà đứng ở Thiên Âm Tông tông chủ trước mặt. Tại một bên khác, Thiên Âm Tông phó tông chủ lão Từ cũng triệu hoán ra chính mình võ hồn. Chỉ gặp hắn phía sau treo lấy một thanh trường đao, tản ra nhàn nhạt lam ánh sáng. Đây chính là hắn võ hồn, phong cháy đao. Lão Tử vung tay lên, phong cháy đao lại xuất hiện ở tay của hắn trong. Đại trưởng lão trong tay cầm một bức tranh bên trên có các loại phi cầm mãnh thú. Lâm Vân mặt không đổi sắc, chậm rãi hướng phía không trung trôi nổi đi lên. Xuất thủ, theo Thiên Âm Tông tông chủ ra lệnh một tiếng. Ba người nhất thời tự phát động thế công, quỷ khóc sói gào. Thiên Âm Tông tông chủ khống chế cái này mấy chục cái ác quỷ, những thứ này ác quỷ toàn bộ đều há to miệng, phát ra thê lương tiếng hét thảm như đồng từng đợt sóng xung kích, đánh phía Lâm Vân trong não hải. Nhất thời, Lâm Vân cảm thấy đầu trầm xuống, thân thể hơi chao đảo một cái. Cùng lúc đồng thời, lão tử tay cầm phong cháy đao, hướng phía Lâm Vân chảm ra nhất đao. Đao khí giữa không trung trong biến thành một cái thực chất hóa phong nhận. Lâm Vân không lùi không tránh, quăng một chút đầu về sâu khôi phục thanh tỉnh. Lâm Vân điều động lấy trong cơ thể mình cự nhân huyết mạch, tăng cường bản thân lực phòng ngự. Tiên khí điên cuồng mà dâng tới Lâm Vân bàn tay, năm ngón tay tản ra kim quang, hung hăng bắt tại phong nhận bên trên. Phong nhận vỡ vụn, nhấc lên một trận cuồng phong. Cơ hồ là tại đồng thời, đại trưởng lão đi hóa trong một chảo. Vậy mà bắt lấy một đầu màu mực trường long, dương nanh múa vuốt nhào về phía Lâm Vân. Đại trưởng lão võ hồn, đúng vậy cái này một bức tranh. Bản thân hắn tự là một cái hội họa mọi người, không có tại bức họa này lên lưu lại họa tác, đều có thể coi như là vũ khí của hắn, chỉ cần muốn hao phí tự thân tiên khí. Đầu này mặc long gầm thét nhào về phía Lâm Vân, tự trước giờ khi đó, kia nguyên bản bị Lâm Vân một chảo hóa thành một trận cuồng phong. Vậy mà giữa không trung trong tạo thành một cái hỏa cầu thật lớn. Mặc long theo hỏa cầu trong xuyên qua qua, tạo thành một đầu hỏa long, mang theo cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao, dương lên long chảo, chụp về phía Lâm Vân. Không biết mùi vị, Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, rút ra ác ma chi kiếm. Đối mặt với đầu này kinh khủng hỏa long, Lâm Vân vẫn như cũ hay là mặt không biểu tình, căn bản là không có đem cái này ba cái người để vào mắt. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ nhất, Lâm Vân thân ảnh bỗng nhiên lấp lóe biến mất, nguyên địa lưu lại một cái trước mắt là qua kiếm chỉ riêng ngang qua đầu này hỏa long. Đầu này do mặc nước hình thành hỏa long, trong nháy mắt bị kiếm chỉ riêng vỡ ra. Cơ hồ là tại đồng một nháy mắt, Lâm Vân thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở đại trưởng lão sau lưng. Cẩn thận, phó tông chủ lão tử vội vàng khởi hành, hai chân bỗng nhiên đi mặt đất lên đạp mạnh, lưu lại hai viên hố sâu. Nắm chặt trong tay phong cháy đao, nhào về phía Lâm Vân. Lâm Vân dương lên trong tay ác ma chi kiếm, một kiếm vung xuống, nghĩ muốn trước đi chém giết đại trưởng lão. Đại trưởng lão trong tâm hoảng hốt, căn bản là không kịp phản ứng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chính khi Lâm Vân lưỡi kiếm khoảng cách đại trưởng lão chỉ có không đến một thước thời gian, phong cháy đao đến. Âm vang một tiếng, kim thiết đủ minh, phó tông chủ chặn Lâm Vân chiêu kiếm này. Nhưng là cùng thời khắc đó cũng rên khẽ một tiếng, hổ khẩu vỡ vụn. Lâm Vân ánh mắt lạnh lùng như đồng là đang nhìn một cái chết người, tay trái nắm thành quyền, chuẩn bị đánh phía phó tông chủ lão tử. giã hỏa thổi lại sinh. Phó tông chủ cắn chặt căn bản, bỗng nhiên tay trái cũng dựng tại phong cháy đao bên trên. Nhất thời, phong cháy đao lên xuất hiện một tia ngọn lửa, sau đó, một cỗ lốc phong không biết theo gì mà tới, trực tiếp gợi lên cái này nhìn như yếu không khỏi phong ngọn lửa. Cái này ngọn lửa lập tức thiêu đốt lan tràn ra, hướng thẳng đến Lâm Vân thiêu đi. Khoảng cách gần như thế, Lâm Vân còn đến không kịp thi triển kiếm quyết, rơi vào đường cùng, thân ảnh nhanh lùi lại, tránh thoát những ngọn lửa này. Khi Lâm Vân sau khi hạ xuống, sau lưng đột nhiên truyền đến vài tiếng lệ quỷ gào thét, nhìn lại, chỉ gặp Thiên Âm Tông tông chủ huy động quỷ kỳ, thao túng ác quỷ đến đây công kích hắn. Lâm Vân không chút do dự, một kiếm chảm ra, nhưng là ngoài ý liệu, chiêu kiếm này thế mà theo ác quỷ thân thể bên trong mặc qua, không có tạo thành bất kỳ tổn thương, phảng phất là theo nước trong vung qua. Năng lượng thể, Lâm Vân lập tức tự phản ứng lại, trước mắt cái này bầy ác quỷ, cũng không phải là thực chất, mà là năng lượng thể. Lúc khi đó, cái khác mười mấy con ác quỷ đồng thời nhào lên, một quỷ một quyền, trực tiếp đem Lâm Vân đánh bay ra ngoài. Không sai, ta tiểu quỷ bọn họ chính là năng lượng thể, bọn hắn cũng có thể góp nhặt chết người oán khí ngưng tụ mà thành, bất kỳ đao kiếm hỏa diễm là không tổn thương được bọn hắn. Thiên Âm Tông tông chủ một mặt đắc ý, cảm thấy Lâm Vân khẳng định là vô thế vậy mà. Cái này bầy ác quỷ tựa hồ nghe đến Thiên Âm Tông tông chủ khích lệ, vậy mà hưng phấn lên, há mồm gào thét. Ác quỷ gào thét thanh âm, giống như thiên lôi chấn tai, trực tiếp công kích, là địch nhân linh hồn. Cảnh giới hơi kém, chỉ sợ tại tiếng gầm gừ này trong, đã đi mất phương hướng chính mình. Lâm Vân thân thể bay rớt ra ngoài mấy chục thước về sau mới đứng vững thân thể, đứng trên mặt đất bên trên. Những thứ này ác quỷ thật cũng không cho Lâm Vân tạo thành quá nhiều tổn thương. Nó nắm đấm uy lực, đại khái cũng chỉ có nhất cấp võ hoàng tả hữu lực lượng. Lâm Vân vặn vẹo uốn éo cổ của mình, những năng lượng thể này ác quỷ quả thật có chút khó chơi. Thế là nếu là mình ở chỗ này sử dụng Chu Ma kiếm, sợ rằng sẽ bị cái khác người phát hiện. Đang nghe được Thiên Âm Tông tông chủ về sau, Lâm Vân đột nhiên sinh lòng một kế. Chỉ gặp Lâm Vân đứng thẳng người, thể nội trong chân long huyết mạch điên cuồng phun trào. Dần dần, Lâm Vân thân lên thuộc về chân long khí tức không tự chủ bộc lộ ra. Thiên Âm Tông tông chủ ba người hay không sáng bởi vậy, nhưng là xuống một màn, lại làm bọn hắn kinh ngạc vô so. Lâm Vân thân thượng lưu lộ ra ngoài chân long khí tức, bao trùm lấy cả tòa Thiên Âm Tông. Mà những năng lượng kia thể ác quỷ tại cảm nhận được chân long khí tức về sau, hai con ngươi trong cuồng nhiệt cùng tàn nhẫn dần dần biến mất, nó thân thể cũng chậm chậm trở nên hư hóa. Chuyện gì xảy ra? Thiên Âm Tông tông chủ một mặt chấn kinh, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Hắn ra sức khống chế trong tay quỷ kỳ, nhưng là phát hiện cái này bầy ác quỷ thế mà bây giờ không ngừng hắn sai xử. Cái này bầy ác quỷ quỳ lại tại mặt đất lên, nó ánh mắt thành kính như cùng một cái tín đồ, ánh mắt chỗ xuống chỗ, đúng vậy Lâm Vân. Lâm Vân dương lên một bên khóe miệng, chính hảo là Thiên Âm Tông tông chủ nhắc nhở hắn. Đã cái này bầy ác quỷ cũng là oán khí biến thành năng lượng thể, mà chân long huyết mạch sức mạnh lớn nhất, liền tại tịnh hóa thế gian tất cả ô uế. Oán khí, đương nhiên cũng là thế gian nhất đại ô uế. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1310, Thiên Âm Tông bảo khố như đồng. Lâm Vân chỗ muốn, cái này bầy ác quỷ bị Lâm Vân chân long khí tức tịnh hóa về sau, hướng phía Lâm Vân dập đầu ba cái, vậy mà chậm rãi hư hóa, cuối cùng biến mất tại không khí trong. Làm sao có thể? Thiên Âm Tông tông chủ ngồi liệt tại mặt đất lên, ngay cả trên tay hắn quỷ kỳ, tại nhận lấy chân long khí tức lây nhiễm về sau, cũng toát ra nhàn nhạt hắc khí. Thiên Âm Tông tông chủ chỉ cảm thấy đến chính mình thể nội run lên, vội vàng thu hồi võ hồn, lo lắng tiếp tục như vậy, hắn võ hồn sẽ bị phá hư. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Lão tử cùng đại trưởng lão hai cái người đưa mắt nhìn nhau, Thiên Âm Tông tông chủ quỷ kỳ lợi hại đến mức nào, bọn hắn tự nhiên biết. Mặc dù Thiên Âm Tông tông chủ tự thân năng lực tác chiến cũng không mạnh, nhưng là hắn triệu hoán đi ra năng lượng thể ác quỷ, mỗi một cái lực lượng đều hữu võ hoàng như vậy kinh khủng, mà lại đao kiếm cùng bất kỳ nguyên tố, căn bản là không thể phá hư hán ác quỷ. Cái này mới dùng Thiên Âm Tông tông chủ trở thành một vùng chu vi đỉnh cấp cường giả. Nhưng là tại đã mất đi quỷ kỳ về sau, chỉ sợ Thiên Âm Tông tông chủ tự thân năng lực tác chiến còn không bằng một cái cấp 6 võ hoàng. Hai cái người bốn mắt nhìn nhau, bỗng nhiên ánh mắt hung ác, giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm. Lâm Vân tự nhiên bắt được bọn hắn ánh mắt kia trong cảm xúc, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt cười lạnh trào phúng. Tựu trước giờ khi đó, lão tử cùng đại trưởng lão bỗng nhiên không hẹn mà cùng trốn ra phía ngoài đi. Thiên Âm Tông tông chủ đều không có năng lực tác chiến, chỉ dựa vào hai người bọn họ người, chỗ nào là Lâm Vân đối thủ. Ta đã nói rồi, như lúc trước, võ hoàng cảnh giới, toàn bộ đều phải chết. Lâm Vân khẽ quát một tiếng, nhảy lên mà lên, hướng thẳng đến đại trưởng lão chạy trốn phương hướng bay đi. Đáng chết, vì cái gì truy ta? Đại trưởng lão trong tâm sợ hãi vạn phần, trong nháy mắt mặt xám như tro. Hắn cố ý cùng phó tông chủ lão tử hướng phía hai cái phương hướng chạy trốn, chính là vì để Lâm Vân đuổi theo lão tử, không có nghĩ đến Lâm Vân hay là trước lựa chọn hắn. Lão phu liều mạng với ngươi. Đại trưởng lão lấy ra họa, vừa muốn từ hóa trong bắt ra đồ vật, nhưng mà, một cái hàn chỉ riêng tại hắn hai con ngươi trong tránh qua. Lâm Vân nhìn xem đại trưởng lão thi thể tách rời, thân thể tại không trong bỗng nhiên một cái chuyển hướng, hướng phía phó tông chủ lão tử bay đi, làm cho ta một mạng. Phó tông chủ lão tử mặc dù là cấp 6 đỉnh phong võ hoàng, nhưng là tại mở ra ma thần hạch tinh giai đoạn thứ 3 hạ Lâm Vân trước mặt, tốc độ vẫn như cũ chậm giống như một đầu ô quy, căn bản cũng không có biện pháp đào tẩu. Mắt gặp chạy trốn vô vọng, lão tử lập tức dừng bước, quay đầu mang theo sợ hãi ánh mắt nhìn Lâm Vân. Nhưng là một giây sau, lão tử chỉ cảm thấy trước mắt phong thanh một vang, theo sát lấy, xùy một tiếng, máu tươi văng ra, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết của hắn, theo thiên nhỏ xuống. Lão tử một tiếng cuồng gào kêu thảm, trong nháy mắt chỉ cảm thấy đến tai trái kịch liệt đau nhức. Lâm Vân vậy mà kéo lấy hắn tai trái, sau đó hướng xuống xé ra. Trong chốc lát, lão tử tai trái ngay tiếp theo bên trái mảng lớn ra mặt, cứ như vậy bị Lâm Vân cùng một chỗ xé xuống. Lâm Vân chán ghét nhìn xem trong tay khối này mang theo lỗ tai ra mặt, một mặt ghét bỏ địa đem hắn vứt bỏ. Nghe lão tử tiếng kêu thảm thiết trong đau đớn, đơn giản là không cách nào hình sắc mặt. Mặt trái của hắn, trong nháy mắt máu me đầm đìa, da mặt cơ hồ bị kéo xuống tới nửa bên. Tiên huyết hòa với cùng thịt mềm cùng một chỗ bốc lên, hắn bụng mặt ra, quẳng đến mặt đất bên trên. Đáng chết, như không phải tin vào Triệu Anh Nam tên vương bát đản nào thèm lời, mang theo số lớn nhân mã đi tiến đánh Như Ý Tông. Ngươi Lâm Vân há có thể giết chúng ta? Lão tử mặt lên tận mang theo không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi nói. Thế Lâm Vân căn bản sẽ không để ý tới bọn hắn Thiên Âm Tông trong còn thừa lại bao nhiêu, tiếng cười lạnh trước, thân ảnh nhất lắc, lại một lần biến mất ở giữa không trung trong. Xuất hiện lần nữa khi đó, tay phải bỗng nhiên tìm tòi, thò vào lão tử lồng ngực bên trong, trực tiếp bóp nát trái tim của hắn. Thiên Âm Tông ba cái mạnh nhất đại võ hoàng, một cái thất cấp, một cái cấp 6 đỉnh phong, một cái cấp 6. Tại Lâm Vân trước mặt, không hề có lực hoàn thủ, ngắn ngủi chưa tới một canh giờ bên trong, Thiên Âm Tông hủy hết. Giang Yến tại Á Tác bảo vệ dưới, một mực đều không có thụ đến nhận chức gì tổn thương. Giờ phút này khi nhìn đến Lâm Vân như đồng sát thần đồ sát cái này một chút người, trợn mắt hốc mồm. Nàng biết Lâm Vân rất mạnh, nhưng lại hiếm khi nhìn đến Lâm Vân xuất thủ sát phạt. Bây giờ mắt thấy một màn này, mới biết Lâm Vân đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Giang Yến trong tâm không khỏi dâng lên một cổ ấm áp, gương mặt phiếm hồng. Á Tác đem cái này tất cả nhìn tại trong mắt, bất đắc dĩ cười khổ, xem ra lại có một cái vô tri thiếu nữ lâm vào Lâm Vân Trường Hà phía trong. Không lâu sau đó, Lâm Vân chậm rãi rơi xuống, gương mặt lạnh lùng, đi tới Thiên Âm Tông tông chủ bên cạnh. Lâm Vân đại nhân, tha cho một mạng, ta nguyện ý đem Thiên Âm Tông tất cả bảo vật đều cung phụng cho ngươi. Thiên Âm Tông tông chủ hai mắt đăm đăm, vừa kinh vừa sợ, hai chân cũng hoàn toàn không nghe sai khiến, giống như là run rẩy lên. Mang ta đi các ngươi bảo khố. Lâm Vân thu hồi ác ma chi kiếm, bình tĩnh nói. Hắn lần này tới mục đích, cứu Giang Yến là đệ nhất quan trọng sự tình, còn có một chuyện khác, tựu là cầm đến thất thải lưu ly xà, chân huyết. Ta dẫn ngươi đi, ngươi có thể không giết ta sao? Thiên Âm Tông tông chủ tựa hồ giống như là bắt được Lâm Vân tay cầm, có kẻ mặc cả nói. Lâm Vân hử lạnh một tiếng, nhiều hứng thú nhìn xem Thiên Âm Tông tông chủ, sau đó nhẹ gật đầu. Thiên Âm Tông tông chủ cái này mới thở dài một hơi, tranh thủ thời gian đứng dậy, mang theo Lâm Vân ba người hướng phía Thiên Âm Tông bên trong kế tiếp theo đi đến. Bây giờ Thiên Âm Tông bên trong chỉ còn lại có một chút mộc nhân còn có gia quyến, còn lại đệ tử trưởng lão, hoặc là chết tại Lâm Vân tay lên, hoặc là bị Thiên Âm Tông tông chủ phái đi ra lại lần tiến đánh Như Ý Tông. Thiên Âm Tông tông chủ vừa mới xác thực là muốn chạy trốn, nhưng là coi hắn nhìn đến Lâm Vân dễ như trở bàn tay địa truy lên đại trưởng lão về sau, trong lòng cũng liền không có ý nghĩ này. Tốc độ như vậy, nghĩ muốn đuổi giết hắn, căn bản là trong nháy mắt sự tình. Hồi lâu sau, Thiên Âm Tông tông chủ mang theo Lâm Vân đi tới một cái mật thất bên trong. Cái này mật thất đúng vậy tại Thiên Âm Tông tông chủ gian phòng ám chiến bên trong, cần muốn hắn trên người chìa khóa, khả năng đủ mở ra. Giờ phút này Thiên Âm Tông còn lại ra quyến mộc nhân, nhao nhao đều quỳ tại ngoài cửa, run run rẩy rẩy, cũng là một chút lão nhân phụ nữ trẻ em, phần lớn cũng là phổ thông người. Thiên Âm Tông tông chủ lấy ra chìa khóa, một mặt ân cần địa hiến tặng cho Lâm Vân, sau đó lui sang một bên, lộ ra một cái cực kỳ khó coi cười sắc mặt. Khi Lâm Vân mở ra bảo khố môn về sau, đủ loại màu sắc hình dạng bảo vật ánh sáng tựu tán phát ra, bảo vật rực rỡ muôn màu. Không chỉ có các loại khan hiếm khoáng vật chất, còn có không ít vũ khí cùng tiền tài. Mặc dù cái này một chút Lâm Vân cũng không có nhìn ở trong mắt, nhưng là đối với Bắc Vực đại quân nói đi, nhưng cũng là một bút không ít tiếp tế. Lâm Vân đại nhân, bảo vật ngay ở chỗ này. Thiên Âm Tông tông chủ thận trọng nói. Lâm Vân nhẹ gật đầu, lạnh lùng nói. Lời ta nói, nhất ngôn cửu đỉnh. Thiên Âm Tông tông chủ thở dài một hơi, lau rơi mất trán mình lên mồ hôi nước. Sau đó Lâm Vân nhìn về phía Á Tác, nháy mắt, sau đó phối hợp đi vào bảo khố bên trong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1311, vào cấp tứ cấp võ tông Thiên Âm Tông bảo khố, khoảng chừng mấy trăm thước thường phương lớn, cực kỳ giống một cái đại sảnh. Khi Lâm Vân đi vào bảo khố về sau, tiện tay vung lên, lại đem bảo khố đại môn cho quan bên trên. Mà lúc khi đó, bảo khố truyền ra ngoài tới Thiên Âm Tông tông chủ kia phẫn nộ tiếng kêu thảm thiết. Lâm Vân tiểu nhân, ngươi lừa gạt ta. Lâm Vân cười lạnh một tiếng, hắn chỉ là đáp ứng không tự mình ra tay giết hắn, thế nhưng lại không có nói Á Tác muốn lưu tính mạng hắn. Đã nói một tên cũng không để lại, như vậy thì một tên cũng không để lại. Cái gì lão nhân phụ nữ trẻ em, hắn đều không có để trong lòng bên trên. Đuổi tận giết tuyệt, cái này mới là hắn phong cách làm việc. Sau đó Lâm Vân Thành nhìn chung quanh bảo khố bốn phía, nghĩ đến cái này Thiên Âm Tông những năm gần đây làm mưa làm gió, đến chỗ tốt thật không ít. Lâm Vân tản ra thần thức, sau đó đem các loại bảo vật toàn bộ đều thu vào chữ vật giới chỉ tại trong đó. Không lâu sau đó, bảo khố bên trong bảo vật bây giờ còn thừa không có mấy. Lâm Vân thấy được cách đó không xa đặt vào một cái bảy màu lộng lẫy cái bình bên trong chảy xuôi tiên huyết, chân huyết. Lâm Vân trong tâm vui mừng, đi tới, cầm lên bình này chân huyết. Tiên huyết trong tựa hồ hữu dạng này một đầu như ẩn như hiện thất thải lưu ly xà, có lẽ tựu là trung thư đạo bọn hắn chỗ nói chân huyết. Cái này liền có thể đem Nguyệt Nguyệt võ hồn tiến hóa đến thất thải lưu ly tháp, đến lúc đó Nguyệt Nguyệt tự cũng có thể trở thành bên cạnh hắn hữu lực trợ thủ. Chính khi Lâm Vân chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên cảm giác đến run lên trong lòng, ngay sau đó thân ảnh nhất tránh, đi tới một mặt tường bên cạnh. Loại cảm giác này, nếu như không có phạm sai lầm, Lâm Vân nỉ non tự nói, sau đó giơ lên tay phải, năm ngón tay như đồng lợi chảo, bắt vào vách tường bên trong, tìm tòi một quay về, trong nháy mắt tay lên tự xuất hiện một cái cẩm nang. Lâm Vân ngửa không dừng vó mở ra cẩm nang, một cỗ khí tức quen thuộc đập vào mặt, cẩm nang bên trong vậy mà là hơn 100 khối mảnh vụn linh hồn. Lâm Vân mừng rỡ trong lòng, không có nghĩ đến tới một chuyến Thiên Âm Tông, vậy mà còn có thể tìm đến chính mình nhiều như vậy mảnh vụn linh hồn. Cái này Thiên Âm Tông tông chủ nghĩ đến có lẽ là biết mảnh vụn linh hồn là đồ tốt, nhưng là cũng không biết nói làm như thế nào sử dụng. Sở Tương Thần Tông cướp đi, bởi vậy mới đem mảnh vụn linh hồn giấu tại vách tường sau. Nếu như không phải Lâm Vân thần thức qua người, chỉ sợ cũng không phát hiện được những thứ này mảnh vụn linh hồn. Tự trước giờ khi đó, Lâm Vân cảm thấy chính mình thể nội trong dị thường năng lượng, nhất thời liền hiểu tới, lại muốn lên cấp. Đang hấp thu nhiều như vậy võ hoàng năng lượng về sau, dùng ma thần hạch tinh loại bỏ trong đó tạp chất, cuối cùng tồn lưu lại năng lượng, không đủ trăm vạn phần có một. Thế là nhiều như vậy võ hoàng, vẫn như cũ vẫn là để hắn hiện tại tự cũng có thể vào cấp. Lâm Vân cũng không do dự, dù sao bên ngoài hữu á tác trông coi, lại thêm vào tay lên còn có như thế một nhóm mảnh vụn linh hồn, vừa hảo cũng có thể cùng một chỗ hấp thu hết. Lâm Vân ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu chính mình vào cấp hành trình. Thời gian một chút xíu lặng yên mà qua, tại bảo khố bên ngoài á tác, một mặt lạnh nhạt thủ hộ tại trước cửa, một bên ngoại trừ hữu ngậm miệng Giang Yến, còn có mấy trăm cố lão nhân phụ nữ trẻ em thi thể. Giang Yến không rõ á tác vì cái gì muốn đem những thứ này tay trói gà không chặt lão nhân phụ nữ trẻ em giết chết, mà á tác cũng không có cho nàng trả lời. Tại á tác xem ra, Lâm Vân đã nói, một tên cũng không để lại. Vậy dĩ nhiên là một tên cũng không để lại. Về phần tại sao Lâm Vân một mực tại bảo khố bên trong chưa hề đi ra, á tác cũng một điểm đều không lo lắng. Lấy Lâm Vân thực lực, như là đụng đến ngay cả hắn cũng không có cách nào đối phó đối thủ. Như thế chính mình chỉ có mang theo Giang Yến cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Khi màn đêm giáng lâm về sau, Lâm Vân tự cuối cùng theo bảo khố trong đi ra. Tứ cấp võ tông, vào cấp lại thêm lên hấp thu hơn 100 khối mảnh vụn linh hồn, lệnh Lâm Vân thần thanh khí sảng. Dựa theo suy đoán của hắn, chỉ cần hấp thu 500 khối tả hữu mảnh vụn linh hồn, hắn liền có thể tại mộng cảnh trong đánh bại ám sát hội hội trưởng, đến lúc đó Bắc vực đại quân lại cũng có thể lại lần tiến quân. Ngươi đột phá. Á tác thấy được Lâm Vân về sau, giật mình nói. Lâm Vân nhẹ gật đầu. Á tác lĩnh ngộ đao ý về sau, đối với tiên khí cảm ứng, xác thực cũng là lợi hại rất nhiều. Một mắt tựu trông chờ ra Lâm Vân bây giờ đột phá sự tình. Đều giải quyết được rồi sao? Lâm Vân hỏi nói. Á tác nói, thi thể đều đốt đi, một cái không có lưu. Lâm Vân nhìn về phía Giang Yến, sờ lên đầu của nàng, cười nói. Giang Yến, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, cách đối nhân xử thế, cần chảm thảo trừ căn. Lâm Vân nhìn ra Giang Yến ánh mắt trong kia một chút thương hại, biết nàng đang nghi ngờ chính mình vì cái gì muốn để á tác sát nhiều như vậy người. Giang Yến có chút thất lạc gật gật đầu, cắn nha nói, Lâm Vân đại ca ca, về sau ta sẽ bảo hộ tốt chính mình. Chuyện này bởi vì nàng mà lên, nhưng không phải nàng, Lâm Vân cũng sẽ không sát nhiều như vậy người, cho nên nàng nội tâm trong đối với chết đi người, hay là tồn tại một chút áy náy. Ba người lại bàn luận một chút Như Ý Tông sự tình, cuối cùng Lâm Vân quyết định, liền để Như Ý Tông tự sinh tự diệt được rồi. Dù sao bây giờ chân huyết bây giờ cầm đến, hắn cũng không phải cái gì thánh nhân, không có nhất định muốn đi cứu viện cái gì tông môn, mà lại Như Ý Tông như là tại nắm giữ nhiều như vậy chiến tranh cơ giới tình huống dưới, hay không phải cái này một nhóm Thiên Âm Tông nhân mà đối thủ, vậy cũng không đáng hắn đi cứu viện. Sau đó, Lâm Vân liền dẫn Á Tác cùng Giang Yến về tới Thiên Huyền Tông bên trong. Đông Bắc vực, Tương Thần Tông. Tương Thần Tông ở vào Đông Bắc vực Bắc ngay ngắn trung ương, sở kiến thành trì, dựa vào núi bên cạnh nước. Nó thành trì quy mô, khoảng chừng Long Hồ Thành gấp 2 lớn. Giờ phút này tại Tương Thần Tông mật thất bên trong, trừ bỏ Tương Thần Tông tông chủ bên ngoài, còn có hai nam một nữ. Một nam tuổi quá một giáp, tóc trắng xóa, nó mặt mày ở giữa, hữu một cái dựng thẳng mắt, cảnh giới vì cấp 9 đỉnh phong võ hoàng, cự nhãn tông tông chủ. Cái khác một nam nhìn như 30-40 tuổi, âm dương quái khí, dáng người ngắn nhỏ, cao không tới 1 mét, cảnh giới vì cấp 9 đỉnh phong võ hoàng, địa tâm tông tông chủ. Một nữ dáng người thướt tha, mang theo một cái màu đỏ mạng che mặt, nó hai con ngươi yêu diễm động người, cảnh giới vì cấp 9 đỉnh phong võ hoàng, bách hoa tông tông chủ. Cái cuối cùng nam tử, liền tại Tương Thần Tông tông chủ, người mặc ngân bạch sắc chiến khải, uy phong lẫm liệt. Lâm Vân tay, đều thân đến chúng ta Đông Bắc vực tới, một hơi này, ta nuốt không trôi. Tương Thần Tông tông chủ mặt đen thui nói, ta bây giờ xem xét qua, Thiên Âm Tông vô một nhân sinh hay. Cự Nhãn Tông tông chủ nói, hắn dựng thẳng mắt, gần như có thể nhìn xuyên cái này Đông Bắc vực. Chuyện này ngươi là thế nào biết được? Bách Hoa Tông tông chủ hỏi thăm nói. Như Ý Tông hữu một cái tiểu gia hỏa đầu nhập vào Thiên Âm Tông. Lâm Vân đến Thiên Âm Tông thời gian, hắn trốn thoát, đem tin tức này nói cho ta. Tương Thần Tông Tông chủ nói, hiện đang vì thời buổi rối loạn, Bắc vực cùng ám sát hội chính tại khai chiến. Nếu là chúng ta hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ cấp trên sẽ không vui. Vẫn không có mở ra ấn ý Địa Tâm Tông Tông chủ, lúc khi đó mới mở miệng nói, chúng ta gì không thừa cơ hội này. Tương Thần Tông Tông chủ vừa mới nói được nửa câu, tự bị Địa Tâm Tông Tông chủ đánh gãy. Không thế, cấp trên cố ý để Bắc vực đi suy yếu ám sát hội lực lượng, nhớ kỹ, không nên khinh cử vọng động. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1312, Nguyệt Nguyệt, cởi quần áo đi. Bắc vực, Long Hồ Sơn. Bây giờ Long Hồ Sơn bên trong tiếng người huyên náo, các lộ anh hùng toàn bộ tập kết ở đây. Mang theo bọn hắn nhiều như vậy thiên đến nay thu thập mảnh vụn linh hồn. Ở đại sảnh bên trong, Long Vũ Tích mấy người tụ tập ở đây, ngồi vây quanh ở cùng nhau. Tại trước mặt bọn hắn trưng bày một cái bàn, cái bàn lên đúng vậy một cái hộp gấm. Hai vị tông chủ, hết thảy hữu 386 khối. Long Thần Phong kiểm kê xong hộp gấm trong mảnh vụn linh hồn, mở miệng nói. Cái này mấy ngày thời gian, Long Vũ Tích cùng Tiêu Âm cố ý chạy tới Bắc vực xa xôi địa khu, góp nhặt rất nhiều mảnh vụn linh hồn. Lại thêm lên những tông môn khác cùng bán phiến đại quân thu thập mảnh vụn linh hồn, ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng, bây giờ góp nhặt hơn 300 khối. Lâm Vân vẫn chưa về sao? Long Vũ Tích hỏi thăm nói. Hắn cùng Tiêu Âm sớm tại hai thiên trước đó đã đi về, nhưng lại theo bộc nhân trong miệng biết được, Lâm Vân mang theo Á Tác đi đến Đông Bắc vực. Đông Bắc vực ngư long hỗn tạp, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy thoát thân. Tiêu Âm nhíu mày. Tại về sau, nàng trước tiên thông qua được truyền âm phù liên hệ Lâm Vân, biết được Giang Yến bị bắt sự tình. Nàng hiện đang lo lắng không phải Lâm Vân an nguy, mà là cùng ám sát hội đại chiến sắp đến, sợ Lâm Vân không phải cùng khi đó gấp trở về. Đông Bắc vực mặc dù ngư long hỗn tạp, nhưng là chỉ sợ cũng ngăn không được ta. Chính khi ba người nói chuyện trong lúc đó, Lâm Vân bây giờ mang theo Á Tác theo cổng đi đến. Kỳ thật hắn theo ngày hôm qua đã đi tại Đông Bắc vực về, chỉ bất quá là trước đem Giang Yến đưa trở về Thiên Huyền Tông, mà lại phân phó Bành Phấn phái người bảo hộ Giang Yến, sau đó mới từ Thiên Huyền Tông chạy về Long Hồ Sơn. Ba người thấy thế, mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Lâm Vân huynh đệ, ngươi có thể tính là về. Long Vũ Tích thở dài một hơi, hắn thật đúng sợ Lâm Vân xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đến lúc đó tự không có người có thể giải quyết ám sát hội hội trưởng chuyện này. Long Vũ Tích đến gần về sau, cảm nhận được Lâm Vân khí tức trên thân, hơi kinh ngạc nói, ngươi đột phá. Lâm Vân nhẹ gật đầu, sau đó đem tại Đông Bắc vực phát sinh sự tình nói cho bọn hắn. Hồi lâu sau, Long Vũ Tích khẽ nhíu mày, nói, bốn đại tông môn ta ngược lại là nghe nói qua, tông chủ của bọn hắn cũng là cấp 9 đỉnh phong võ hoàng, hắn thực lực không dưới ta, chủ yếu là cái này ám hắc môn, cùng là thất ma tông một trong, bọn hắn có thể hay không thừa cơ hội này, đối với chúng ta phát động tập kích. Long Thần Phong hỏi thăm nói, Bắc vực cùng Đông vực đem Đông Bắc vực kẹp ở giữa, mà lại ám hắc môn cùng ám sát hội cùng là thất ma tông một trong, như là ám hắc môn cùng ám sát hội liên thủ, chỉ sợ không phải bọn hắn chỉ là một cái Bắc vực có thể đối phó. Hiện tại một cái ám sát hội võ thánh đã đi để bọn hắn tiêu đầu nát ngạch, lại thêm nói cách khác ám hắc môn còn không chỉ một cái võ thánh. Hẳn là sẽ không, mà ở một bên Tiêu Âm lắc đầu. Làm sao nói? Long Vũ Tích hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Âm, chuẩn bị người một lời giải thích. Ám sát hội cùng ám hắc môn mặc dù được gọi chung là thất ma tông, nhưng lại là 7 cái cả đời không qua lại với nhau lẻ loi tông môn. Bọn hắn thường xuyên còn có bởi vì một chút lợi ích mà có chỗ tranh đoạt, mặt ngoài mặc dù nhìn hài hòa, nhưng là vụng trộm lại một mực đang câu tâm đấu giác. Bây giờ chúng ta muốn tiến công ám sát hội, cái khác tông môn nhìn đến khẳng định là vui vẻ đến ghê gớm, không có dẫm một cước bây giờ tính là chuyện tốt, lại thêm nói cách khác cùng ám sát hội hợp tác. Tiêu Âm giải thích nói, nàng đối với thất ma tông những chuyện này, coi như là hiểu khá rõ. Dạng này tự tốt. Sau khi nghe xong, Long Vũ Tích cũng coi như là thở dài một hơi, gây cái trước tứ phẩm thế lực bây giờ đủ để bọn hắn nhức đầu, như là ám hắc môn đều muốn thò một chân vào, chỉ sợ bọn họ kế hoạch cũng chỉ có thể thôi. Ta nhớ được ngươi trước mấy trận tựa hồ sát một cái ám hắc môn người. Lúc khi đó, Á Tác nhìn về phía Lâm Vân, bình tĩnh nói, giống như là cái gì thủ tịch đệ tử, bất quá danh tự quên. Lâm Vân gãi gãi tóc của mình, đối với loại này người, hắn cũng một mực không có để trong lòng bên trên. Ám hắc môn thủ tịch đệ tử, Mạc Vân. Long Thần Phong tức sạm mặt lại, không có nghĩ đến Lâm Vân thật đúng là cái sẽ gây chuyện chủ. Sau đó liền nghĩ tới trước đó tin đồn, thấp giọng hỏi nói, hẳn là ám sát hội thủ tịch đệ tử Diệp Bất Quy cũng là ngươi giết. Lâm Vân cũng nhẹ gật đầu, khi đó tại hư linh giới, tựa hồ còn có một cái tôn cầu, Hải Vương đảo thủ tịch đệ tử, bất quá cuối cùng cũng là bại tại Lâm Vân tay bên trên. Ám hắc môn không giống với ám sát hội, sẽ không bởi vì cái này một cái người hoặc người là Thiên Âm Tông loại này môn phái nhỏ mà ra tay đánh nhau, yên tâm đi. Tiêu Âm kiên định nói, được rồi, chuyện này coi như là vượt thiên. Long Vũ Tích khoát tay áo, sau đó đem trên bàn hộp gấm đưa cho Lâm Vân, có chút thất lạc nói, Lâm Vân huynh đệ, ngươi lần trước nói muốn 500 khối, nhưng là chúng ta tìm lâu như vậy, tự cái này 300 khối nhiều. Không sao, đủ. Lâm Vân cười nhận lấy, quả nhiên mọi chuyện cũng là hữu dắt ngay cả. Nếu như không phải Giang Yến bị bắt, hắn cũng không có cách nào tại Thiên Âm Tông tìm đến cái này hơn 100 khối mảnh vụn linh hồn. Hiện tại tất cả mảnh vụn linh hồn cộng lại, bây giờ đủ 500 khối. Chỉ cần đem những thứ này mảnh vụn linh hồn dung hợp, đến lúc đó tự cũng có thể đánh tan ám sát hội hội trưởng. Á Tác, ngươi đem Nguyệt Nguyệt mang đến phòng ta ra, ta muốn bế quan mấy thiên. Lâm Vân dặn dò nói. Sau đó lại giống như Long Vũ Tích ba người nói vài câu về sâu về tới gian phòng của mình, hay dặn dò bọn hắn, trong khoảng thời gian này, không thể để cho cái gì người quấy rầy chính mình. Không lâu sau đó, Á Tác tự đem Nguyệt Nguyệt dẫn tới Lâm Vân gian phòng bên trong, sau đó như cùng một cái môn thần, thủ tại ngoài cửa. Sư phó, Nguyệt Nguyệt gặp đến Lâm Vân về sâu cung kính thi lễ một cái. Cởi quần áo ra đi. Lâm Vân lấy ra phù triện, trong phòng khăn che mặt đưa pháp trận, muốn trước vì Nguyệt Nguyệt tiến hóa võ hồn. Nguyệt Nguyệt nhất thời hoa dung thất sắc, nắm chặt cổ áo của mình, lui về phía sau mấy bước, đỏ mặt thẹn thùng nói. Sư phó, hiện tại không tiện lắm đi. Ta là muốn cho ngươi tiến hóa võ hồn. Lâm Vân quay đầu nhìn một mắt Nguyệt Nguyệt, sau đó cầm lên trong tay chân huyết, lung lay. Thật sao? Nguyệt Nguyệt mặt lộ vẻ vui mừng. Sau đó Lâm Vân tự đưa bàn tay theo tại nàng đầu bên trên. Tiến hóa võ hồn chỉ sợ cần muốn 3 đến 5 ngày. Ta trước đem vào tháp trấn yêu truyền thủ cho ngươi. Đợi đến ngươi tu luyện đến võ hoàng cảnh giới, ta sẽ dạy ngươi sát trận. Về phần không gian chấn đồ, chỉ ít cũng cần muốn ngươi đạt đến võ thánh cảnh giới khả năng đủ tu luyện. Lâm Vân một mặt nghiêm chỉnh nói. Kia một chiêu cuối cùng thất thải không gian, cần muốn cực cao ngộ tính. Nếu là không có ngộ tính, dù cho tu luyện đến võ đế cảnh giới, sợ là cũng không thể đủ ngộ đạo. Được. Nguyệt Nguyệt nhìn xem Lâm Vân, dùng sức nhẹ gật đầu. Lâm Vân để Nguyệt Nguyệt đi tới pháp trận trung tâm, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Theo Lâm Vân một tia tiên khí rót vào, toàn bộ pháp trận đều lóe lên dị dạng quang mang, chiếu sáng cả phòng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1313, chủ động xuất kích pháp trận ở giữa, một cái trần trụi nổi bật phía sau lưng, đưa lưng về phía Lâm Vân. Lâm Vân hai con ngươi trong không có chút nào tạp chất, chỉ có kia thuần túy chân thành. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là ta Lâm Vân người đệ tử thứ nhất. Bởi vì ngươi là đệ tử của ta, bởi vậy gặp đến nhận chức gì người, đều không muốn thấp đầu của ngươi. Dù cho đối phương là võ đế, lại hoặc người là cái gì mạnh nhất đại người. Lâm Vân bình tĩnh nói, sau đó đem chân huyết cái bình mở ra. Tựu đang đánh mở trong nháy mắt đó, một cỗ đến từ ma vực khí tức khủng bố trong nháy mắt tràn ngập cả gian phòng. Nguyệt Nguyệt đã sớm bởi vì chịu không được cái này khí tức kinh khủng, hôn mê đi qua. Cái bình trong chân huyết bay vọt mà lên, vậy mà giữa không trung trong biến thành một đầu dài 1 mét thất thải lưu ly xà, phun lưỡi, gắt gao tập trung vào Lâm Vân. không có nghĩ đến đầu này thất thải lưu ly xà khi còn sống hay là võ thánh cảnh giới. Lâm Vân hơi kinh ngạc, dù sao thất thải lưu ly xà sinh tại ma vực, mà đầu này thất thải lưu ly xà tại thần vực xuất hiện, mà lại hay đạt đến võ thánh cảnh giới. Bất quá mặc kệ ngươi là cái gì, bản đế hết thảy trấn áp. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, giương lên trên tay, hư không liền tóm lấy đầu này thất thải lưu ly xà. Thời gian như là nước chảy, 3 ngày thời gian nhoáng một cái mà qua. Cái này 3 ngày thời gian, toàn bộ Long Hổ Tông đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, lo lắng Đông Bắc vực dưới cơn nóng giận, hưng binh mà lên, đến đây tiến đánh Bắc vực. Nhưng là như Đồng Tiêu Âm chỗ nói, cái này 3 ngày thời gian, Đông Bắc vực không hề có một chút tin tức nào truyền về, tựa hồ căn bản cũng không có nghĩ muốn hỏi tội Lâm Vân ý tứ. Á Tác một mực thủ hộ tại Lâm Vân trước cửa, không cho phép cái gì người đặt chân nơi này một bước. Cái này ngắn ngủi 3 ngày thời gian, lại có rất nhiều người mộ danh mà ra, gia nhập Bắc vực đại quân tại trong đó. Bọn hắn đều đang khẩn trương chờ đợi Lâm Vân xuất thế kia một ngày, sau đó đánh bại ám sát hội hội trưởng, từ đó để bọn hắn cũng có thể tiến công ám sát hội. Tại vào lúc giữa trưa, mặt trời lên đến trên cao nhất thời gian, Á Tác mở mắt, bởi vì trong phòng mặt Lâm Vân khí tức truyền ra. Cửa phòng bị Lâm Vân đẩy ra, Lâm Vân từ trong phòng mặt đi ra, sau đó liền đóng lại cửa phòng, bởi vì Nguyệt Nguyệt hay ở đâu mặt. Ngươi thật giống như lại trở nên mạnh hơn. Á Tác cảm thán nói. Bây giờ Lâm Vân nhìn giống như trước đó khí chất hoàn toàn không đồng, hai con ngươi dị thường lạnh lùng, lại như đồng sâu trong vũ trụ tinh thần. Khí tức trên thân hoàn toàn cùng thiên địa liền thành một khối, đứng ở nơi đó, giống như một tôn sừng sững ở giữa thiên địa pho tượng. Giống như ta cùng đi. Lâm Vân nhìn về phía Á Tác, bình tĩnh nói. Đang có ý này. Á Tác lộ ra một cái mỉm cười, nhưng trong lòng kém chút nhấc lên sóng sóng kinh đào. Hắn cùng Lâm Vân cho tới nay quan hệ, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Lâm Vân cũng tựa hồ chưa hề liền không có đem Á Tác xem như một cái thủ hạ, mà là xem như một người bạn. Mà Lâm Vân chính mình cũng hiểu, hắn trọng sinh đến hiện tại, Á Tác mặc dù không phải mạnh nhất một cái, nhưng cũng là hắn coi trọng nhất một cái. Bởi vậy mới có thể đem đao tôn giả Tử Diễm Yêu Đao đưa cho Á Tác. Ta tiến về Đông Cảnh Sơn Mạch, 3 ngày sau, thế tiến công ám sát hội. Lâm Vân cùng Á Tác hướng phía Đông Cảnh Sơn Mạch phương hướng bay đi, mà Lâm Vân lưu lại nói chuyện cũng vang vọng cả tòa Long Hồ Sơn. Lâm Vân huynh đệ xuất quan. Long Vũ Tích chính cùng Long Thần Phong nói chuyện, bỗng nhiên nghe đến Lâm Vân thanh âm, đại hỉ đứng lên. Sư công, cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta sẽ về. Tiêu Âm lộ ra hiểu ý mỉm cười, nhìn xem Lâm Vân cùng Á Tác bóng lưng. Lão đại xuất quan á. Mà tại một bên khác, Nam Cung Vương Tử mấy người cũng vui sướng vạn phần. Ca ca, phải cẩn thận. Lâm Anh trong lòng trong yên lặng cầu nguyện. Đông Cảnh Sơn Mạch mặc dù khoảng cách Long Hồ Sơn khoảng chừng 5 ngày lộ trình, nhưng là lấy Lâm Vân cùng Á Tác phi hành thời gian, không đến thời gian một ngày, bọn hắn đã đi đạt tới Đông Cảnh Sơn Mạch. Bây giờ Đông Cảnh Sơn Mạch hoàn toàn hoang lương, tựa hồ ám sát hội đã bỏ đi Đông Cảnh Sơn Mạch phiến khu vực này, dù cho bị Bắc vực đại quân tiến đánh xong, nhưng là bọn hắn cũng một điểm đều không có nghĩ muốn tới chữa trị ý tứ. Lâm Vân cùng Á Tác đi đến Mãn Hoa Thành bên trong, nhìn đến là một mảnh phế khư, hoang tàn vắng vẻ. Lâm Vân lựa chọn Mãn Hoa Tông đại sảnh, sau đó lại ngồi xếp bằng xuống. Sắc trời đã tối, hiện tại đúng vậy tìm kiếm ám sát hội hội trưởng nhất hảo thời khắc. Á Tác ôm Tử Diễm Yêu Đao, thủ hộ tại Lâm Vân bên người, không chớp mắt nhìn xem trước mặt. Đang hấp thu cái này hơn 500 khối mảnh vụn linh hồn về sau, Lâm Vân thần thức cảnh giới đã đạt đến đệ tứ cảnh trong vô thượng cảnh kỳ. Hắn tin tưởng vững chắc nó phối hợp chính mình hồng hoang ma thần năng lực, hoàn toàn có thể tại mộng cảnh trong đánh bại ám sát hội hội trưởng. Lâm Vân nhắm mắt lại về sau, chủ động tản ra thần thức, trải rộng cả tòa Đông Cảnh Sơn Mạch. Hắn hiện tại chỉ cần muốn tìm đến ám sát hội hội trưởng thần thức một cái điểm kết nối, liền có thể tiến vào ám sát hội hội trưởng mộng cảnh. Cái này lần, hắn chuẩn bị chủ động xuất kích, mà không phải bị động chờ đợi ám sát hội hội trưởng. Hắn tin tưởng hắn cùng Á Tác bước vào Đông Cảnh Sơn Mạch, bây giờ bị ám sát hội hội trưởng thu hết vào mắt. Lấy ám sát hội hội trưởng kia tự đại tính cách, tự nhiên cũng sẽ phóng thích xuất thần biết cùng mình kết nối. Như Đồng Lâm Vân chỗ muốn, viễn tại ám sát hội tổng bộ ám sát hội hội trưởng, đã sớm bây giờ lâm vào mộng cảnh bên trong, chủ động mở ra giấc mơ của mình, tiếp nạp Lâm Vân thần thức. Hồi lâu sau, Lâm Vân mở mắt, hắn hôm nay, bây giờ không tại Mãn Hoa Thành bên trong. Nơi này, liền tại ám sát hội hội trưởng mộng cảnh. Trước mắt là một mảnh mờ nhạt sa mạc địa khu, vô số tường đổ vách siêu sen lẫn tàn phá không chịu nổi mộ bia. Hơi phong gào thét mà qua, cuốn lên một trận lại một trận bão cát. Lâm Vân đi bộ đi tại vùng sa mạc này địa khu, phảng phất tất cả cũng là không có tận cùng, vô luận hắn đi như thế nào, cũng không có cách nào đi đến cuối cùng. Thời gian không biết qua bao lâu, Lâm Vân đều không có tìm kiếm đến ám sát hội hội trưởng tung tích. Tựu trước giờ khi đó, Lâm Vân xoay người qua. Trước mắt, trưng bày một tấm màu đen bàn dài, còn có hai tấm cái ghế. Cái ghế ngồi lấy bọc lấy áo bông dày ám sát hội hội trưởng, trong tay hay cầm một cái chén rượu. Ngươi tới rồi. Ám sát hội hội trưởng dương lên chén rượu trong tay, cười nói. Lâm Vân ngẩng đầu mà bước, đi tới bàn dài bên cạnh, ngồi xuống. Bàn dài lên trưng bày một cái khác chén rượu, Lâm Vân cũng không chút do dự, uống một hơi cạn sạch.